Vậy còn thịt chim cưu? Bài đầu kinh thi có câu quan quan thư cưu, tại hà chi châu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nên món canh này gọi là canh hảo cầu. Hồng Thất Công hô hô cười lớn, nói: đã có loại canh kỳ lạ như vậy thì cũng phải có cái tên kỳ lạ như vậy chứ. Hay lắm, hay lắm. Ngươi là một con nhóc kỳ lạ, cũng không biết là do lão già kỳ lạ nào sinh ra. Món canh này mùi vị quả thật không kém. Mười mấy năm trước ta ăn canh anh đào trong ngự trù của hoàng đế đó nha. Nhưng mùi vị hả còn thua xa bát canh này. Hoàng Dung cười nói, trong ngự trù có món gì ngon, lão nhân người nói ra cho tôi nghe đi, để tôi học nấu cho người dùng. Hồng Thất Công không ngừng ăn thịt bò hấp nước canh, rượu cũng không kịp uống, miệng không lúc nào rảnh để trả lời nàng, đến khi hai bát thức ăn chỉ còn 1/2 phần 10 mới nói, trong ngự trù dĩ nhiên nhiều món ngon lắm, chẳng qua không có món nào bằng hai món này thôi. Có một món là nem uyên ương ngũ trân, rất là ngon, nhưng ta không biết cách làm. Quách Tĩnh hỏi, là hoàng đế mời người vào ăn hả? Hồng Thất Công ha hả cười nói, không sai, hoàng đế mời, có điều hoàng đế không biết thôi. Ta núp ở trên giường ngự trù 3 tháng, hoàng đế ăn món gì ta cũng nếm trước món đó, ăn hết cả mâm. Món nào không ngon thì để cho gã tiểu tử hoàng đế ấy ăn. Người trong ngự trù ngờ là có ma quỷ, đều nói là hồ ly đại tiên. Quách Tĩnh và Hoàng Dung cùng nghĩ thầm, người này tham ăn vô cùng, nhưng cũng lớn mật vô cùng. Hồng Thất Công cười nói, thằng nhóc, vợ ngươi á về tài nghề nấu bếp thì đứng đầu thiên hạ, một đời ngươi nhất định sẽ hưởng phúc. Còn bà nó, sao năm ta còn trẻ lại không gặp được một nữ nhân có bản lãnh như vậy chứ? Trong lời nói tựa hồ vô cùng cảm khái. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, cùng Quách Tĩnh gấp những thức ăn còn lại ăn cơm. Nàng chỉ ăn một bát là no, Quách Tĩnh ăn luôn 4 bát lớn, thức ăn ngon dở gì y cũng không phân biệt được. Hồng Thất Công lắc đầu thở dài nói, đồ con bò ăn hoa mẫu đơn, thiệt là đáng tiếc, đáng tiếc. Hoàng Dung dẫu môi cười khẽ. Quách Tĩnh nghĩ thầm, bò mà thích ăn hoa mẫu đơn hả? Ở Mông Cổ có rất nhiều bò nhưng không có hoa mẫu đơn. Tự nhiên mình chưa thấy bò ăn hoa mẫu đơn, nhưng tại sao lại nói là đáng tiếc, đáng tiếc? Hồng Thất Công vuốt vuốt bụng nói, hai đứa nhóc các ngươi đều biết võ nghệ, lão nhân gia đã sớm biết rồi, còn nhóc kia hao phí tâm cơ nấu nướng thức ngon cho ta ăn, nhất định ta không yên tâm, không dạy cho các ngươi dài chiêu là không xong. Được, ăn qua mấy món ngon như vậy không dạy dài chiêu cũng là có lỗi. Nào, nào, đi theo ta. Rồi khoác cái hồ lô lên vai, cầm ngọn trúc bổng đứng lên bước ra. Quách Tĩnh và Hoàng Dung theo y ra tới một khu rừng tùng ngoài thị trấn. Hồng Thất Công hỏi Quách Tĩnh, người muốn học cái gì? Quách Tĩnh nghĩ thầm, võ học rộng lớn như thế, tao muốn học cái gì, chẳng lẽ ngươi lại có thể dạy cái ấy sao? Đang ngẫm nghĩ thì Hoàng Dung nói, Thất Công, công phu của y không bằng ta, y thường tức giận, rất muốn mắng ta đó. Quách Tĩnh nói, ta tức giận bao giờ? Hoàng Dung đưa mắt ra hiệu, Quách Tĩnh bèn không nói gì nữa. Hồng Thất Công cười nói, ta thấy tay chân của y trầm ổn, căn cơ nội công không kém, sao lại không bằng ngươi chứ? Lại đây, hai đứa nhóc các ngươi đánh nhau coi. Hoàng Dung bước tới mấy bước kêu lên, Tĩnh ca ca, lại đây. Quách Tĩnh còn đang ngờ ngừ, Hoàng Dung nói, ngươi không bộc lộ bản lĩnh thì lão nhân gia làm sao dạy ngươi được chứ? Quách Tĩnh thấy không sai, bèn nói với Hồng Thất Công, vãn bối công phu kém cỏi, xin lão nhân gia chỉ điểm cho. Hồng Thất Công nói, chỉ điểm một ít thì không sao, chứ chỉ điểm nhiều thì không được đâu à ngang. Quách Tĩnh sửng sốt, Hoàng Dung kêu lên, xem chiêu, rồi sấn vào, Dung chưởng đánh luôn. Quách Tĩnh giơ tay đỡ gạt, Hoàng Dung biến chiêu vô cùng mau lẹ, đã rút chưởng phóng cước đá vào hạ bàn của y. Hồng Thất Công kêu lên, giỏi, còn nhóc đúng là có tài. Hoàng Dung hạ giọng nói, dùng tâm đánh nhau thẳng thắn với ta đi.